Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 282. Bọn họ lấy ra vũ khí, tự động đâm vào người, tất cả đều đổ gục xuống đất và chết. Bốn cao thủ cùng với Thiên Lôi Tông Sư đều thất bại trong tay Tần Cao Văn. Cảnh tượng vừa rồi được không ít những người dùng mạng quay lại và up lên. Chỉ khoảng 2-3 phút thôi mà tốc độ lan truyền đã lan ra khắp cả thành phố Minh Châu. Tần Cao Văn đã khiến cả thành phố chấn động. Sau khi làm xong những chuyện trên thì Tần Cao Văn mỉm cười quay lại xe ô tô. Đoá Đoá không hề hay biết những chuyện vừa xảy ra. Cô bé ngẩng đầu hỏi bố với vẻ ngây thơ. Bố ơi, vừa rồi bố ra ngoài làm gì vậy ạ? Vừa rồi bên ngoài có mấy người xấu. Bố ra dạy cho họ một bài học. Đoá Đoá tỏ ra lo lắng, vội vàng hỏi. Bố không sao chứ ạ? Yên tâm, bố cực ok. Kẻ xấu thông thường không phải là đối thủ của bố. Đoá Đoá ôm chặt lấy Tần Cao Văn. Bố ơi, cảm ơn bố. Bố đối xử với Đoá Đoá tốt quá ạ. Nhìn vẻ đáng yêu ngây thơ của cô con gái, Tần Cao Văn thấy yêu lắm. Anh xoa đầu cô bé. Đây đều là những điều bố nên làm mà. Mấy năm trước khi Tần Cao Văn không có ở đây, Đoá Đoá đã phải chịu rất nhiều uất ức. Giờ anh trở về, nên hạ quyết tâm sẽ khiến Vương Thuyền Quyên và Đoá Đoá sống những ngày tháng hạnh phúc nhất. Vương Thuyền Quyên nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì cảm động lắm, nước mắt cứ thế rơi xuống. Những điều mong ngóng trước đây cuối cùng đã thành hiện thực. Sau khi đoạn video của Tần Cao Văn được up lên mạng thì đã gây nên làn sóng khắp thành phố Minh Châu. Khiến cho cả khu vực ầm ầm dậy sóng. Không ít người đã chia sẻ và tải xuống. Và cũng rất nhiều người cảm thấy sốc. Có phải là tôi đang nằm mơ không? Lợi hại quá đi mất. Chỉ dùng có một chiêu mà đã có thể giết được Thiên Lôi Tông Sư. Hơn nữa còn cả những cao thủ của ông hai nữa. Con người này thật đáng sợ. Tần Cao Văn một lần nữa lại tạo ra được kỳ tích. Giống như tình huống trước đây. Anh đã tát bôm bốp vào mặt những kẻ khác. Khi mà tất cả mọi người đều cho rằng Tần Cao Văn chắc chắn sẽ chết. Không thể nào đánh lại được Thiên Lôi Tông Sư thì anh lại điên cuồng hóa dữ thành lành. Hơn nữa còn không tốn chút sức lực nào. Lần này Tần Cao Văn đã nổi tiếng thực sự rồi. Sẽ không còn ai dám khinh thường anh nữa. Ông hai vẫn chưa biết những chuyện xảy ra. Ông ta đang đợi thuộc hạ của mình lôi cổ Tần Cao Văn về. Ông ta ngả lưng vào ghế nghe một bài nhạc xưa. Trên bàn là một ly rượu vang. Cách chương.